sự coi trọng của Diệt Tuyệt Sư Thái với Vô Song thậm chí khiến Đinh Mẫn Quân nổi lên tâm giết người. Đinh Mẫn Quân ở trên Nga Mi bao nhiêu năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Kỷ Hiểu Phù hơn nàng, nàng liền chịu bất quá Vô Song hơn nàng, nàng cam tâm mới là lạ. Ở trong Nga Mi đệ tử chia theo các đời, Đinh Mẫn Quân là đệ tử đời thứ tư. Toàn bộ đệ tử đời thứ tư có thể coi là đệ tử của trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái. Tất nhiên Diệt Tuyệt sẽ không thừa thời gian dạy dỗ hàng trăm đệ tử ở Nga Mi. Hầu hết các tiểu sư muội đều là do sư tỷ chỉ dạy. Chỉ có tinh anh đệ tử của Nga Mi mới được Diệt Tuyệt đích thân truyền thụ võ nghệ. Trong số các tinh anh đệ tử liền lấy ngôi vị đại sư tỷ làm người dẫn đầu. Đinh Mẫn Quân lúc này đã rất gần ngôi vị đại sư tỷ. Bất quá phía trên đại sư tỷ thật ra vẫn còn một loại đệ tử khác. Gọi là chân truyền đệ tử. Thường thường ngôi vị chân truyền đệ tử này liền dành cho các đời đại sư tỷ đảm nhiệm, tuy nhiên không có quy định nào tuyên bố đại sư tỷ chắc chắn sẽ là chân truyền đệ tử. Ví dụ rõ nhất là trường hợp của Vô Song. Chỉ cần ít phút trước hắn gật đầu, hắn liền thành chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử chưa chắc đã là người có bối phận cao nhất trong hàng ngũ đệ tử của Nga Mi, nhưng chắc chắn sau này chỉ cần không bị trưởng môn phế, liền trở thành người có bối phận cao nhất của toàn bộ Nga Mi phái trưởng môn nhân. Đinh Mẫn Quân từ nhỏ lớn lên bên Diệt Tuyệt Sư Thái. Tính cách của nàng liền bị lão bà điên kia ảnh hưởng rất nhiều. Trong tâm tình của Đinh Mẫn Quân luôn có chút vặn vẹo. Có thể nói làm người nhỏ nhen, hay đố kỵ cùng tâm ngoan thủ lạt. Nếu Đinh Mẫn Quân sau này trở thành Nga Mi trưởng môn, nàng chỉ sợ thành một cái Diệt Tuyệt thứ hai. Nếu Vô Song biết việc này, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn căn bản cũng không biết làm thế nào a. Bản thân Vô Song là tiên thiên trí âm thể. Loại thể chất này quá mức bá đạo đối với nữ tử. Thực sự đã có thể coi là nghiền ép mọi loại thể chất của nữ nhân trong thiên hạ. Đừng nói là Đinh Mẫn Quân, chỉ sợ Kỷ Hiểu Phù hay Chu Chỉ Nhược có xuất hiện cũng phải đóng vai nhân vật phụ. Không phải ngẫu nhiên Vô Hà Tử đi tìm một cái tiên thiên trí âm thể suốt 50 năm vẫn chưa tìm ra một ai. Nếu không phải Vô Song có một cái Dược Vương cùng hai cái tương đương ngũ đế cấp cao thủ vì hắn mở đường. Thể chất của Vô Song cùng lắm chỉ có thể coi là hậu thiên trí âm thể. Tất nhiên tiên thiên trí âm thể cũng không phải là vô địch thể chất. Nữ nhân dù sao, cũng có trường hợp xuất hiện tiên thiên trí dương thể, cũng như Vô Song vốn là nam nhân lại có tiên thiên trí âm thể vậy. Nữ nhân gần nhất trong giang hồ nắm giữ tiên thiên trí dương thể thật sự rất nổi tiếng. Nàng chính là Vu Hành Văn, hay còn gọi là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Bằng vào tiên thiên trí dương thể, trong hàng cao thủ đương thời Vu Hành Văn khó gặp đối thủ. Kể cả có là ngũ đế cấp bậc ra tay, Vu Hành Văn cùng đối phương đánh 20 đến 30 chiêu vẫn là chịu được. Thiên Sơn Linh Thứ Cung không phải là chuyện đùa, chỉ cần Vu Hành Văn chưa ngã, bản thân Linh Thứ Cung chưa chắc đã sợ Nga Mi phái. Có Diệt Tuyệt dẫn đầu. Dọc theo con đường này có vô số đệ tử của Nga Mi cúi đầu cung kính chào hỏi. Cung kính có thừa hơn nữa cũng tự động tránh ra một con đường khiến tốc độ đám người bọn họ nhanh hơn không ít. Càng tuyệt vời hơn với Vô Song là hắn không còn bị mấy nữ nhân của Nga Mi chỉ trỏ trỏ nữa. Điều này khiến nội tâm Vô Song vui vẻ không ít, có Diệt Tuyệt ở đây. Đám nữ nhân kia dám cười cười nói mới lạ. Nghĩ đến Diệt Tuyệt rồi lại nghĩ đến mấy vị nữ đệ tử như hoa như ngọc kia. Vô Song liền có chút bi ai cho họ. Vô Song ở bên Diệt Tuyệt chưa đến 10 phút đã thấy khó thở. Không hiểu mấy vị tỷ tỷ kia là như thế nào chịu được. Cũng không lâu lắm, Vô Song lại được dẫn ra khỏi Nga Mi phái. Lúc này bọn họ đi đến Nga Mi hậu sơn cấm địa của Nga Mi phái. Gần như hậu sơn mỗi môn phái lớn đều là cấm địa. Đều giấu một vài thứ thế nhân không cách nào biết hoặc không muốn cho thế nhân biết. Trung Nam Sơn có cấm địa là Cổ Mộ Phái. Võ Đăng Sơn có cấm địa là Trường Sinh Điện. Bắc Thiếu Lâm cấm địa là Khô Mộc Viện. Nga Mi Phái cấm địa liền mang tên Tiên Âm Động. Tiên Âm Động cùng Nga Mi Phái chỉ sợ có quan hệ cực kỳ sâu xa. ở Nga Mi Hậu Sơn cũng không phải không có người. Lúc này Vô Song liền quan sát thấy ngay phía ngoài Hậu Sơn có hai cái lão ni cô đang nhập định. Đáng nói là hai người này bản thân như hòa vào khung cảnh thiên nhiên. Hô hấp cực kỳ mỏng, thậm chí Vô Song còn không cảm thấy bọn họ đang hô hấp. Nếu không phải hai người này còn da còn thịt, thoạt nhìn có vài phần sức sống, Vô Song còn tưởng họ sớm tọa hóa. Đối mặt với hai cái lão ni này, Diệt Tuyệt cho dù tính cách có ra sao thì vẫn thể hiện nét mặt cung kính. Không chỉ có Diệt Tuyệt, cho dù là Tiên Âm cũng nhẹ cúi đầu. Vô Song tất nhiên không biết hai cái lão ni này là ai. Bất quá hắn cũng học theo, chậm rãi cúi đầu, đồng thời trong lòng Vô Song lại có nhận thức mới. Nga Mi phái trong thế giới này, tuyệt đối không yếu như Nga Mi phái trong Kim Dung. Chỉ sợ Nga Mi mặt ngoài đều là nữ tử nhưng bên trong toàn bộ đều là xương cứng. Hai cái lão ni cũng không mở mắt, căn bản không để ý đến Diệt Tuyệt cùng Tiên Âm. Tất nhiên Diệt Tuyệt hay Yên Tâm cũng quen với việc này. Chậm rãi mang Vô Song đi vào bên trong. Phong cảnh của Nga Mi Hậu Sơn rất đẹp, gần như không có bàn tay con người can thiệp. Không giống như bên ngoài kia, nơi này chỉ sợ có thể chân chính coi là thế ngoại đào viên. Tiếp theo Vô Song nghe thấy một âm thanh làm hắn chú ý, đây là âm thanh luyện võ. Vô Song cũng từng luyện qua võ công, đương nhiên quen thuộc thứ âm thanh này. Xuyên qua tán lá cây, cuối cùng Diệt Tuyệt cũng dừng lại. Trước mặt Vô Song có hai thân ảnh, một ni cô ngồi xếp bằng trên một tảng đá cao, mặc một kiện y phục màu xanh nhàn nhạt, mái tóc cũng dùng mũ che đi, có điều lại không che được khuôn mặt tinh xảo của nàng. Vị ni cô này thật sự rất đẹp, chưa kể khuôn mặt còn phi thường trẻ trung, trong mắt Vô Song tuổi người này có lẽ còn chưa quá 30. Người thứ hai là một thiếu nữ này đang miệt mài múa kiếm, âm thanh mà Vô Song nghe thấy chính là từ nàng phát ra. Thiếu nữ một đầu tóc đen dài sau lưng, khuôn mặt bị mũ đội đầu che đi không nhìn rõ tuổi tác. Có điều nàng mặc một chiếc quần ngắn bên dưới, để lộ hoàn toàn đôi chân trắng ngần ra, đôi chân linh động di chuyển theo từng đường kiếm tạo thành một khung cảnh rất đẹp giữa nơi núi rừng này. Vô Song từng giao đấu cùng Doãn Chí Bình, trong mắt hắn thiếu nữ kia chỉ sợ so với Doãn Chí Bình mạnh hơn không ít. Vô Song không rõ tuổi tác của nàng thế nào, nhưng nếu chỉ ngang tuổi Doãn Chí Bình thì liền có thể tiến vào Tiềm Long bảng. Đáng nói hơn, vị trí của nàng chắc chắn cũng không thấp. Tất nhiên Vô Song đoán đúng, nàng quả thực có tên trong Tiềm Long bảng, hơn nữa còn là đệ nhất nhân của Tiềm Long bảng. Nga Mi phái Viên Tĩnh, nhìn Viên Tĩnh múa kiếm, trong mắt Vô Song nhẹ nhẹ xuất hiện hai luồng chiến ý, tất nhiên cũng rất nhanh bị chính hắn dập tắt. Dù sao nơi đây có Diệt Tuyệt sư thái, Vô Song cũng không dám loạn động, bất quá nếu có cơ hội. Hắn cũng muốn cùng Viên Tĩnh đánh một trận, nếu Vô Song không chơi ám khí, chỉ sợ hắn còn không phải là đối thủ của nàng. Kiếm pháp của Viên Tĩnh công có thủ có, khi công thì mãnh liệt liên miên bất tuyệt, khi thủ lại không có kẽ hở, lúc thu kiếm về tựa như dòng nước nhẹ nhàng, không có lấy một cơ hội cho đối phương phản kích, thân pháp nhẹ như chim hoàng yến giữa trời. Viên Tĩnh thực sự rất mạnh, ít nhất trong những người trẻ tuổi Vô Song gặp có lẽ chỉ có Mạc Sầu đủ sức cùng nàng so ánh. Tất nhiên Vô Song chỉ là đoán, dù sao hắn cũng chưa thấy Mạc Sầu ra tay. Viên Tĩnh lúc này cũng thu tay lại, sau đó nhìn về phía Tiên Âm cùng Diệt Tuyệt, nàng nhẹ nhẹ cúi đầu. Hai vị sư tỷ khỏe. Nhìn thấy Viên Tĩnh, cả Tiên Âm cùng Diệt Tuyệt đều vui vẻ gật đầu. Sau đó trong ánh mắt tò mò của Viên Tĩnh, Diệt Tuyệt tiến lên một bước, lên tiếng, sư phụ, ta mang Tiên Âm muội muội đến đây. Nói xong Diệt Tuyệt ngừng một chút, ánh mắt lại quét về phía Vô Song. Về phần cô bé này, nàng là Vô Song, câu nói ngắn gọn nhưng ý tứ liền đủ. Đầu tiên là thông báo Tiên Âm có việc muốn gặp sư phụ. Thứ hai chính là giới thiệu Vô Song, hơn nữa hàm ý rất rõ ràng. Vô Song chính là đứa bé gái trong thư. Diệt Tuyệt vừa dứt lời, vị ni cô xinh đẹp kia biến mất, nàng cứ như vậy ở trong hư không tiêu thất. Khi nàng một lần nữa hiện ra, đã ở ngay trước mặt Vô Song. Khuôn mặt xinh đẹp lại gần hắn. Cô bé, cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Vô Song lần này thật sự tương đối bất ngờ. Hắn tuyệt không nghĩ đến, Nico tỷ tỷ, này lại là sư phụ của Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt năm nay cũng gần 50 tuổi. Vậy vị, Nico tỷ tỷ, này bao nhiêu tuổi? Cha mẹ cô bé đâu? Lại nghĩ đến lời nói của Vô Hà Tử. Rất có thể ở trước mặt hắn chính là Ỷ Thiên Kiếm chân chính chủ nhân. Nga Mi trưởng môn đời thứ hai. Phong Lăng sư thái, Vô Song nuốt một ngụm nước bọt. Hắn khẽ mở miệng, lại có chút rụt rè. Vãn bối tên là Cơ Vô Song. Năm nay 7 tuổi, hắn vừa dứt lời, Tiên Âm liền cười trừ. Bàn tay nhẹ gõ lên đầu hắn. Đứa nhỏ ngốc này, ai lại xưng vãn bối? Phải xưng là tiểu nữ. Câu nói của Tiên Âm chính là để nhắc Vô Song. Có điều ở đây cũng không ai phát hiện ra. Dù sao Vô Song mới 7 tuổi nha. Tầm tuổi này nói sai cũng là bình thường. Hơi đâu để ý, Vô Song cắn răng. Có điều hắn thật sự phải diễn nốt vai diễn này. Tiểu nữ họ Cơ, tên Vô Song năm nay 7 tuổi. Về phần cha cùng mẹ, hai người đã sớm không còn ở nhân thế. Nửa câu đầu đương nhiên là nói dối. Vô Song chính là bị ép buộc nói ra. Bất quá nửa câu sau là thật. Hắn kiếp trước là cô nhi. Kiếp này cũng có thể coi là cô nhi. Trong giọng nói còn mang theo một tia tang thương cùng mất mát. Chân thật vô cùng, Phong Lăng sư thái nghe vậy. Trong mắt hiện ra một tia hiền từ, nhẹ vuốt ve khuôn mặt của Vô Song. Sau đó xoa đầu hắn. Không sao rồi, đừng khóc, Song Nhi sau này ngươi liền coi Nga Mi phái là nhà đi. Chúng ta liền là thân nhân của ngươi. Vô Song lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi cần được trả lời. Tại sao sư phụ cùng đệ tử lại khác nhau như vậy? Phong Lăng sư thái người này rốt cuộc làm sao đào tạo ra được cái đệ tử như Diệt Tuyệt sư thái? Một người ôn nhu ấm áp, hiền từ, một người độc ác, lăng lệ, tâm ngoan thủ lạt, ít nhất chỉ từ mặt khí thế bản thân, Vô Song căn bản không cách nào tin tưởng hai người là sư đồ. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan, cách chương.